Chương 1492, Hải Diêm Thành Chi Tinh. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Ông long long phi thuyền chậm rãi đáp xuống Hải Diêm Thành phi thuyền trên trận, cửa khoang mở ra sau khi đi đầu đi ra một nhóm bình dân, quý tộc. Cuối cùng đi ra là một vị Lộc Nhĩ Nương, nàng chính là Trường An Thành Chi Tinh Sĩ Vợ. Không sai, là nàng nghe xong An Lị, Ni Khả về sau, dứt khoát kiên quyết lựa chọn ngoại phái hỗ trợ, mà nàng lại nghe rất nhiều liên quan tới biển lớn cố sự, rất hướng tới ở tại bờ biển, cho nên liền lựa chọn Hải Diêm Thành. Đạp đạp đạp Sĩ Vợ đi ra phi thuyền, có một cái bọc nhỏ, bên trong đơn giản thả ở một chút vật dụng hàng ngày còn có hai bộ quần áo mà thôi. Nơi này chính là Hải Diêm Thành sao Sĩ Vợ màu nâu nhạt con người chớp. Hà không mình hành lễ, khiêm tốn nói, Sĩ Vợ lao sư, hôm nay liền mời ngươi nhiều hơn chiếu cố. Sĩ Vợ biết rõ cái này lễ nghi là học sinh đối lao sư tôn trọng, QNZ không có đi ngăn cản, chỉ là ôn hòa nói, các ngươi phải thật tốt học. Về sau nơi này thế nhưng là các ngươi sáng lên phát nhiệt địa phương đâu. Hà đứng dậy gật gật đầu, nói, biết rõ, nhóm chúng ta nhất định sẽ rất nghiêm túc. Nàng là một tên tinh linh, con mắt màu xanh lục, tóc, nhường nàng nhiều một tia biểu diễn sân khấu phim cơ hội, bất quá cũng đều là một chút tiểu nhân vật, phần lớn cũng không bị người nhớ kỹ. Đủ tóc cắt ngang trán, tóc dài ngang vai phối hợp tròn trịa con mắt. Nhìn xem liền rất vô tội, nhưng là năng lực học tập rất mạnh, bình thường liền rất ưa thích đi theo Sĩ Vợ. Tiểu bối cu nở dê nhấc tay phụ hòa nói, đu nở dê vợ y a Sĩ Vợ lao sư, nhóm chúng ta thế nhưng là hướng về phía lên làm Hải Diêm Thành Chi Tinh cái mục tiêu này tới đâu. Sĩ Vợ che miệng cười cười, khích lệ nói, ta xem các ngươi rất có thể sẽ làm trên cái này Hải Diêm Thành Chi Tinh a, cần phải cố lên đâu. Cố lên cái này cuốn miệng từ ngữ vẫn là nàng theo Hồ Nhĩ Nương nơi đó nghe được, nghe nói Sơn Cốc cho người ta cổ vũ động viên một cái từ ngữ. Nhóm chúng ta sẽ, nhất định sẽ học tập cho giỏi. Tiểu bối cười nhẹ nhàng no ý nàng là một tên thọ tộc thú nhân, Trường An Thành mới diễn viên một chồng, cũng là lần này đi theo tới người mới một chồng, hoặc bắt tính cách cùng Văn Tĩnh Hà là hai loại người. Trước kia tại Trường An Thành chỉ có một lần diễn xuất cơ hội, chính là biểu diễn cô bé lọ lem sân khấu phim bên trong tỷ tỷ xấu, nhưng là bởi vì dài giống không hề giống tỷ tỷ xấu, ngược lại có một loại nhà bên muội muội cảm giác, cho nên diễn cũng không thuận lợi. Vì thế tao ngộ sự nghiệp ạ tơ lù, phỏng vấn sân khấu phim nhân vật vẫn luôn không thuận lợi, từ đây không phải ngoại trừ học tập chính là quan sát tiền bối sân khấu phim tích lũy kinh nghiệm. Sĩ Vợ giật giật bao, nói, đi nhanh đi, nghe nói cho nhóm chúng ta dự lưu lại khu vư cờ mơ y gian phòng đâu. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng muốn ở trước đó những phòng ốc kia đâu. Tiểu bối thở dài một hơi. Tại Trường An Thành ở lâu xi măng cục gạch phòng, ai còn sẽ nguyện ý tiếp tục ở hồi trở lại kia ở mức, không thông gió phá bùn đất phòng đâu. Hà ngắm nhìn Hải Diêm Thành phi thuyền trận. Phát hiện nơi này sĩ binh cu nở dê đồng dạng rất nhiều, không khỏi an tâm bắt đầu. Nàng trước kia xem báo chí biết rõ bên này thường xuyên buộc phát hải chiến loại hình. Liền tương đối lo lắng vấn đề an toàn, ở trên phi thuyền một mực rất thấp thỏm, coi là Hải Diêm Thành phòng hộ khẳng định kém xa Trường An Thành. Không nghĩ tới nơi này sĩ binh số lượng giống như Trường An Thành, nhìn xem cũng làm người ta rất an tâm. Đạp đạp đạp Sĩ Vợ mang theo 7-8 tên diễn viên ly khai phi thuyền trận, ngồi lên trước xe ngựa hướng khu vư cờ mơ y có chút lắc lư trên xe ngựa. Hà đẩy ra cửa sổ rèm nhìn ra phía ngoài, cảm thán nói, Hải Diêm Thành thế mà cu nở dê như thế không tệ đâu. Tiểu bối lay động Thỏ Nhĩ Nương, thanh âm nhuyễn nhu nói, nghe nói Hải Diêm Thành hải sản cực kỳ mới mẻ. Nhóm chúng ta đi đến gian phòng cất kỹ đồ vật liền đi ăn thế nào người A liền biết rõ ăn. Sĩ Vợ vướt xuôi đối phương cho núi. Tiểu bối lộ ra đáng yêu thỏ răng, cười ha hả nói, ta lựa chọn Hải Diêm Thành cũng là bởi vì nơi này hải sản nhiều nha, ta có thể thích ăn hải sản, nghe nói nơi này giá cả so Trường An Thành tiện nghi đâu. Nghe nói nghe ai nói Sĩ Vợ hiếu kỳ nói. Tiểu bối chuyển động con ngươi. Mềm y manh nói, liền gian kia sushi cửa hàng, cửa hàng trưởng nói đâu, nàng cuối cùng sẽ không gạt ta a, nói là nơi này hải sản không cần phi thuyền vận, trực tiếp đánh bắt là được rồi, giảm bớt rất nhiều tiền nhân công sử dụng đây. Silver nhẹ nhàng phủ y sờ lấy thỏ nhĩ nương lô thai, ôn hòa nói, không nghĩ tới ngươi làm bài tập vẫn rất chân, khó trách ngươi sẽ chọn nơi này. Kia sĩ vợ lao sư ngươi đây vì cái gì lựa chọn Hải Diêm Thành nha, rõ ràng đều là hồng biến trường An Thành lớn diễn viên, lại lựa chọn tới này cái không có bao nhiêu người nhận biết ngươi địa phương. Tiểu bối muốn hỏi câu nói này rất lâu, nhưng là luôn cảm thấy không quá lễ phép, hiện tại vừa vặn thư A cơ hỏi ra, mặc dù xe ngựa có một chút điểm sốc này, nhưng là sĩ vợ trên mặt lại là 10 điểm bình tĩnh, thản nhiên nói. Có thể là bởi vì ạ gì ẻn nguyên nhân đi, để cho ta thích Hải Diêm Thành. Ạ gì ẻn rất hiển nhiên là chuyện cổ tích bên trong tiểu mỹ nhân ngư, vì tình yêu cùng nữ vu làm giao dịch, dùng tự mình tiếng trời giọng nói đi đổi một đôi có thế đứng lên lục địa chân. Mặc dù nửa đường có nữ vu từ đó cản trở, cùng vương tử không có đệ nhất thời gian nhận ra nàng, nhường nàng 10 điểm khổ sở. Nhưng là cũng may cuối cùng hai người đột phá chướng ngại hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Mà tiểu mỹ nhân ngư ạ gì ẻn cô sự nguyên hình, Lưu Phong liền ổn định ở Hải Diêm Thành, bên trong vương tử ra biến thành Hải Diêm Thành thành chủ. Cái này chuyện cổ tích lại vừa lúc là sỉ vợ rất ưa thích. Nhưng là nàng một mực không có cơ hội biểu diễn bộ này chuyện cổ tích, cho nên nàng lựa chọn đến Hải Diêm Thành cũng coi là hoàn thành tâm nguyện của mình đi. Nguyên lai sỉ vợ lão sư ưa thích gạ gì ẻn, cái này chuyện cổ tích lại là rất đáng được nhìn nhiều mấy lần. Tiểu bối có vẻ liền có xấu hổ, cùng tự mình chỉ muốn ăn ý nghĩ thật sự là lớn không đồng dạng. Sỉ vợ mỉm cười, hỏi, hà đâu ngươi lựa chọn Hải Diêm Thành nguyên nhân là cái gì? Hà sửng sốt một hồi, nói khẽ, ta đến Hải Diêm Thành nguyên nhân sao đại khái là thanh âm của sóng biển đi. Tiểu bối nghiêng đầu. Nghi ngờ nói, thanh âm của sóng biển rất êm thai sao? Hà mỉm cười bóp thỏ nhĩ nương khuôn mặt, nói, để ngươi nhìn nhiều sách ngươi lại không nhìn, trong sách đem biển lớn miêu tả rất thần kỳ đâu, ta cũng phải đến lãnh hội nhìn xem có cái gì không đồng dạng. Muộn ngủ không được, có thể tìm ta cùng đi bờ biển đi một chút ta, đương nhiên, nếu như ngươi muốn. Sì vợ nhu hòa cười nói, Hà gậy xuống tóc, khiếp mắt cười nói, ta hết sức vui vẻ đâu, có thế cùng trường An Thành chi tinh ra ngoài ai không muốn chứ. Tại Hải Diêm Thành cũng không cần dạng này gọi ta nha. Sỉ vợ đứng thẳng y nhún vai nói. Được rồi, nhóm chúng ta minh bạch, sỉ vợ lão sư. Tiểu bối hai người chăm miệng một lời. Mặc dù Lộc Nhĩ Nương nghe lão sư rất khó chịu, nhưng dù sao cũng tốt hơn trường An Thành chi tinh đi, cả cười cười không có lại nói cái gì. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.